Chàng rể siêu cấp, chương 1606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1606, chỉ là một cái cửa vào nhìn thấy vẻ mặt phức tạp và do dự của Làn Long, Hàn Tam Thiên đột nhiên mỉm cười. Làn Long đã từng trốn khỏi thế giới bát phương để đến thế giới Hiên Viên vì nó không muốn làm nó y hệt nữa. Mà bây giờ có vẻ như nó đã có thay đổi suy nghĩ của mình về vấn đề này. Không lẽ mày hy vọng sau khi tao chết mày sẽ là người hầu của Suy Mộng đấy chứ? Vẻ mặt Hàn Tam Thiên chế nhạo mà hỏi. Làn Long đã từng ở trước mặt anh tỏ ra cự tuyệt về phương diện này, thậm chí còn nói rằng nó thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Nhưng bây giờ thì sao? Nó dường như đã từ bỏ điều này trước mặt vị cường giả thời thượng cổ Ia Suy Mộng. Người đang nói nhảm gì vậy? Bên trong ánh mắt của Làn Long hiện lên vẻ hoảng sợ không thể che giấu. Tuy rằng nó muốn cố gắng che giấu, nhưng trước mặt Hàn Tam Thiên Văn là yộ ra chạm chỗ sơ hở. Tao có nói nhảm hay không mày biết rõ hơn tao nhiều, nhưng nếu mày muốn lấy cái chết của tao để đạt được mục đích, tao khuyên mày tốt nhất nên kiềm chế bản thân một chút. Nếu không, mày nhất định sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của tao. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói, nếu như Làn Long đã có ý định y hai y. IB, Yoga bản quyền 1511 IG như vậy, đây sẽ là một tín hiệu nguy hiểm đối với Hàn Tam Thiên, rất có thể nó sẽ ngấm ngầm hãm hại Hàn Tam Thiên để đạt được mục đích. Trước khi Làn Long tiến vào chiến trường cổ đại, nó không hề có ý tưởng như vậy. Nhưng theo sự bùng nổ của y lực lượng mạnh mẽ kia khi nó nghĩ rằng Hàn Tam Thiên đã chết, ý tưởng này mới từ từ được sinh ra. Hàn Long không hề muốn làm nô lệ, nhưng đó là suy nghĩ trước đây của nó. Đối mặt với cường giả thời thượng cổ như vậy, Làn Long sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm của mình, trở thành dị thú của Suy Mộng, bởi vì nó biết cường giả thời hương cổ Suy Mộng có thể mang lại cho nó rất nhiều lợi ích, thậm chí còn có thể khiến sức mạnh của nó ăn vọt. Nhưng mà Lân Long không bao giờ ngờ rằng Hàn Tam Thiên vẫn còn sống sót dưới sự bạo phát của cổ ực lượng hùng mạnh đó. Hiện tại nó vô cùng tò mò chuyện gì đã xảy ra trên người Hàn Tam Thiên, cố sức mạnh đó từ đầu mà đến. Thế nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên rõ ràng có sự thù địch mạnh mẽ với nó, cho dù nó có hỏi ra, nó cũng biết rằng nó sẽ không nhận được câu trả lời. Người đừng lo lắng, ta sẽ không bao giờ có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa hiện tại ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Làm Long nói, bị tò nghênh hạ đánh y hai y. IBEZ, GT, Jock 3 bản quyền 1511A 1Q2 trọng thương, vết thương qua một hồi vẫn chưa lành. Là bởi vì Tô Nghênh Hạ cố ý gây ra thương tích cho nó, không chê nó để Hàn Tam Thiên có thể có thời gian để đối phó. Cho nên hiện tại Làn Long chỉ có thể nuốt hận trước mặt Hàn Tam Thiên. Đây là nỗ lực hết sức của Tô Nghênh Hạ để bảo vệ Hàn Tam Thiên khỏi mọi nguy hiểm, không cho Hàn Tam Thiên nhận bất kỳ nguy hiểm nào. Đương nhiên, Hàn Tam Thiên cũng biết Tô Nghênh Hạ cố ý làm như vậy là để bảo vệ mình, về phần không nói rõ ràng ra, hắn là để bảo vệ lòng tư trọng của Hàn Tam Thiên, dù sao thì trước đây đều là Hàn Tam Thiên đã bảo vệ Tô Nghênh Hạ. Mày hiểu được là tốt nhất, có phát hiện gì không? Hàn Tam Thiên hỏi Lân Long. Lê Long tác đầu bắt y ực, nếu nó phát hiện ra gì đó, sẽ không có dáng vẻ ủ rũ gục đầu như thế này. Ngoại trừ một vùng hoang vu. Cái gì cũng không có, thậm chí ta còn nghi ngờ mình chưa nhìn thấy qua chiến trường thực sự. Làn Long nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kiểm tra cẩn thận trong khoảng thời gian này, Làn Long không tìm thấy bất kỳ dấu vết hào của đánh nhau ở đây. Điều này khiến nó cảm giác rất lạ lùng. Theo lý thì chiến trường cường giả thời thượng cổ nên sẽ để lại rất nhiều dấu vết, nhưng cho đến nay, nó lại không trông thấy gì cả. Cường giả thời thượng cổ, rốt cuộc là mạnh cỡ nào? I2E, IBUF Jock 3 bản quyền 1511A 1Q Hàn Tam Thiên hỏi Lân Long. Câu hỏi này khiến Lân Long yộ ra vẻ xoắn xuýt, không phải ai cũng có thể đinh nghia được cường giả thời thượng cổ mạnh đến mức nào. Nhưng có một điều mà Làn Long biết rất rõ ràng, cái gọi IA cường giả thời thượng cổ là những con người đầu tiên xuất hiện sau khi thế gió. Khai thiên lập địa, bọn họ có sức mạnh tạo ra thế giới giống như những vị thần thật sự của thế giới bát phương. Thậm chí Làn Long còn nghi ngờ rằng cường giả thời thượng cổ còn mạnh hơn nhiều so với thần thực sự. Ta đoán rằng các cường giả thời thượng cổ còn mạnh hơn các vị thần thật. Bởi vì thế giới đơn sơ ban đầu là do bọn họ tạo ra. Truyền thuyết đã nói rằng, mỗi một vị cường giả thời thượng cổ đều có thế giới riêng của chính mình. Làn Long nói, mô tả này rất mơ hồ, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn có thể cảm nhận được sức chiến đấu mạnh mẽ của cường giả thời thượng cổ. Sáng tạo thế giới của riêng mình. Sở hữu thế giới của riêng mình, đây cũng không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Có lẽ, nơi này chỉ là lối vào chiến trường thực sự mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, đột nhiên ánh mắt của Làn Long nhìn Hàn Tam Thiên sáng lên, nói. Ý của ngươi là nơi này còn có những đường hầm không gian khác. Y Hàn Tam Thiên gật đầu nhẹ và nói. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích tại sao nó không giống một chiến giường chút nào. Hàn Long cảm thấy lời này có lý, không khói cũng gật đầu theo. Nếu thật sự có những đường hầm không gian khác tồn tại ở đây, như vậy liền có thể giải thích tại sao không có nhìn thấy bất kỳ dấu vết của chiến đâu. Có ý nơi này như Hàn Tam Thiên đã nói, chỉ là một ối vào cửa mà thôi, bọn họ cũng không thật sự chân chính bước vào chiến trường. Thế nhưng tại sao Suy Mộng không nói cho chúng ta bia? Làn Long nói với vẻ khó hiểu, Uy Mộng yêu cầu bọn họ tìm kiếm ngọc trong chiến trường cổ đại. Nếu như đây chỉ là một lối vào, Suy Mộng nên sớm thông báo trước mới có thể khiến cho bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cô ta không cần thiết phải che giấu chúng ta, nhưng máy có bao giờ nghĩ rằng có thể ngay cả cô ta cũng không biết tình hình thực sự của chiến trường cổ đại hay không? Hàn Tam Thiên nghi ngờ nói, liên quan đến điểm này, Hàn Tam Thiên đã nghi ngờ từ lâu, trong trận chiến của cường giả thời thượng cổ E2E. IBUF Zog 3 bản quyền 1511A im ngã hầu như tất cả cường giả thời thượng cổ đều chết ở trong chiến trường cổ đại, nhưng tại sao? Uy Mộng vẫn có thể ở lại thế giới hiên viên, là bởi vì cô ta càng mạnh hơn so với những cường giả thời thượng cổ khác sao? Cơ hội này là vô cùng nhỏ, bởi vì nếu không phải dựa vào một tia linh hồn còn sót lại cô ta đã chết từ lâu rồi. Còn có một khả năng khác là cô ta không hề tham gia vào cuộc chiến, thậm chí cô ta còn không biết chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến thượng cổ. Nếu là như vậy thì sẽ giải thích được tại sao cô ta không biết được chuyện nơi này ia lối vào. Ý của ngươi là, Hàng cũng không phải là cường giả thời thượng cổ sao? Làn Long nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời như vậy đối với Suy Mộng là không tôn trọng, nhưng Lân Long vẫn không thế không nhịn được nói ra khỏi miệng, thậm chí cả bên trong ánh mắt còn mang theo một chút tức giận. Bởi vì sau khi Làn Long nghĩ rằng Hàn Tam Thiên đã chết, nó gần như đã xác định ý nghĩ sẵn sàng làm nô y. Nếu Suy Mộng cũng không phải là một cường giả thời thượng cổ, không phải là nó kém chút nữa là bị y ưa gạt làm một con dị thú hay sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Long thay đổi, Hàn Tam Thiên không khỏi bật cười, giễu cợt nói. Suýt nữa thì mày trở thành thủ hạ của một kẻ nói dối, có phải rất tức giận hay không? Làn Long che giấu sự bất mãn của mình, nó cũng E2E. IBUF Zog 3 bản quyền 1511A im ngô không muốn thể HT trước mặt hẻm Tam Thiên, ý nghĩ nó muốn Hàn Tam Thiên chết được. Dù sao HT tạt thì nó cũng không phải ô ta đối thủ của Hàn Tam Thiên. TJT, QSO 7, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lối vào này cực kỳ lớn, muốn tìm một đường hầm không gian ở chỗ này tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng. Làn Long truyền chủ để hỏi Hàn Tam Thiên, cách chương.